Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tin, sắc mặt Chân Nguyệt tái mét, nàng hít sâu một hơi rồi lập tức ra lệnh, huy động tất cả người trong nhà lên ngay nhanh lên. Hồ lão đại đáp, ta sẽ thông báo các gia đình khác. Trong khi đó, ở huyện thành, Kiều Triều kiểm tra binh lực, nhưng phát hiện nhiều người đã trốn thoát. Một số khác còn định bỏ chạy, Kiều Triều liền rút kiếm, C-H-E-M đầu một tên phản bội ngay lập tức, M-A-U-B-A-N tung tóe khắp mặt, rồi quát lớn. Ai dám trốn sẽ có kết cục như hắn, không ai dám nhúc nhích nữa, toàn bộ đều im lặng, không dám liều lĩnh thêm. Sau khi ổn định tình hình, Kiều Triều nắm chặt Uất Trì Thịnh để cùng bàn bạc đối sách. Uất Trì Thịnh thì muốn đầu hàng, nhưng một chủ bộ khác đột nhiên lên tiếng. Không thể đầu hàng, huyện Đài Khê vừa đầu hàng Nam Dương Vương xong, lập tức bị cướp phá, bọn họ vào thành là G, I, E, C người bừa bãi. Nếu chúng ta đầu hàng, tất cả sẽ bị giết. Kiều Triều không biết rõ về Nam Dương Vương, nhưng nếu một vương gia thực sự cai trị bằng cách tàn sát như vậy thì khó mà được lòng dân. Phương án trốn chạy cũng không hợp lý, phía trước còn có quân của Trấn Bắc Vương, nên họ cần phải cố thủ ở đây. Kiều Triều bắt đầu tìm hiểu về lực lượng của Nam Dương Vương. Sau khi tìm hiểu thì biết họ chỉ mang 1.000 binh mã nhưng vẫn dễ dàng làm cho quân lính nơi này tan tác. 1.000 quân, vậy bên ta hiện có bao nhiêu? Uất Trì Thịnh đáp, khoảng hơn 300. Kiều Triều nhíu mày suy nghĩ, nếu tính thêm quân từ các thôn, tổng cộng cũng chỉ khoảng 500-600 người, chủ yếu phải tập trung giữ vững cửa thành. Sau một hồi cân nhắc, hắn bắt đầu lập kế hoạch phòng thủ. Nửa tháng sau là thời gian khẩn trương chuẩn bị, Trần Nguyệt dẫn theo người trong thôn chuyển đến tất cả số vũ khí tự chế và phần lớn lương thực về huyện nha. Kiều Triều sắp xếp một số người trung thành để phân công nhiệm vụ, ai nấy bận rộn đến quay cuồng. Trần Nguyệt phụ trách việc thống kê lương thực, tiền bạc, tài nguyên, đồng thời tổ chức công việc cho phụ nhân. Những người không chịu tuân lệnh đều bị trừng phạt ngay tại chỗ. Một lần, Trần Nguyệt không chần chừ, B, A, N, C, H, E, T một kẻ chống đối. Lúc này, ai dám trái lệnh, lập tức xuống địa ngục. Nói xong, ánh mắt nàng lạnh lùng như một sát thần. Dù lòng chỉ mong được sống yên ổn trồng trọt, nhưng vận mệnh dường như không cho nàng được an lành. Nguyện vọng nhỏ bé chỉ là đủ ăn, đủ mặc, mà cũng không thực hiện được, thì nàng sẽ không khoan nhường. Uất Trì Thịnh nghe chuyện Chân Nguyệt B, A, N tên mà hãi hùng. Hắn ta nghĩ thầm, phu thê nhà này quả là những người quyết liệt và tàn nhẫn. Đặc biệt, hắn ta nhìn nét chữ và cách Kiều Triều tổ chức phòng thủ, không khỏi ngạc nhiên vì sao một người xuất thân nông dân lại giỏi giang như vậy. Thậm chí chữ viết còn đẹp hơn cả bản thân hắn ta. A, hắn ta từng thi đậu khoa cử. Tính, có thể thành đại sự đều là thiên tài. Vài ngày sau, 1.000 quân của Nam Dương Vương đã đến cửa huyện Thương Quận. Kiều Triều dẫn người đứng trên tường thành chờ đợi, thống lĩnh 1.000 quân do Phùng Thiết Hùng chỉ huy. Vốn dĩ hắn ta là một tên binh phỉ, được Nam Dương Vương bên kia chiêu an, sau đó đánh chiếm vài huyện thành. Hắn ta là kẻ tàn ác, mỗi lần vào thành đều bắt đầu G, I, E, C chóc, hãm hát, I, E, P nữ nhân, cướp bóc và đốt phá. Đám binh lính của hắn ta cũng là lũ cướp, không hề kiêng dè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lời của Uất Trì Thịnh, Kiều Triều đã biết rõ bản chất của Phùng Thiết Hùng, bởi vậy hắn quyết không đầu hàng. Nếu kẻ đứng đầu quân đội là một tướng giỏi chính trực, Kiều Triều đã sẵn sàng đầu hàng từ đầu. Nhưng với tình hình này, hắn buộc phải chống trả. Từ khi chiến loạn bắt đầu, những ngày tháng trồng trọt, đi săn và sống nhàn nhã đã mãi mãi biến mất khỏi tầm tay. Cách chương.